ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lai lịch Khổng Tuyên này là gì vậy? Giác Trần tò mò hỏi. Căn cứ phong thần bảng ghi lại, thần quang ngũ sắc của người này chỉ cần những thứ trong ngũ hành, liền không có gì không đánh vỡ. Đánh bại Nhiên Đăng, đánh chạy Lục Áp, Na Trà cùng Dương Tiến cũng là bại tướng của hắn. Miệng của Giác Trần há ra thật lớn. Nhiên Đăng, Na Trà cùng với Dương Tiến, hắn đương nhiên như sấm bên tai. Lục Áp càng là ngưu bức. Có một câu nói như thế này: trước có Hồng Quân, sau có trời, Lục Áp đạo quân còn có trước. Những người này toàn bộ đều không thể đánh lại thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên. Vậy chúng ta mau chóng thu thập đồ đạc chạy trốn đi, còn chờ cái gì? Giác Trần vội vàng đưa ra chủ ý mà hắn cho rằng thực chính xác. Hoảng cái gì, truyền thuyết đều là chứa một ít sắc thái khoa trương. Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn Giác Trần một cái. Thần quang ngũ sắc này hẳn là không phải tà thuật hoặc đạo thuật. Hiện giờ tà thuật đều là từ quỷ thuật diễn biến mà ra, còn lại đạo thuật được đặt ở môn phái Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn. Ở thời điểm đạo thuật cùng với tà thuật xuất hiện trước kia, còn có rất nhiều bí thuật, tỉ như hám long kinh trong tay của Lâm Hiểu Phong là một trong số đó. Gã yêu này khẳng định là tu luyện bí thuật gì đó hoặc là kỳ ngộ gì đó mới có được thần quang ngũ sắc này. Tuy rằng thần quang ngũ sắc lợi hại, nhưng còn không đến mức thu thập được tất cả các loại đồ vật. Hàn Chu suy nghĩ một chút nói ra: thần quang ngũ sắc này nếu trong vòng ngũ hành không có chỗ nào không đánh được, như vậy chúng ta tìm một đồ vật ở bên ngoài ngũ hành không phải được rồi sao? Trấn Phong bất đắc dĩ nói: ở ngoài ngũ hành cũng chỉ có cương thi, bất lão bất tử mà thôi, còn có thể tìm ra đồ vật gì ở ngoài ngũ hành đây? Cũng đúng. Hà Chu xoa xoa cái chán. Hiểu Phong, quỷ thuật của cậu cũng vô dụng sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu quỷ thuật của mình có thể hữu dụng đối với nó, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã có canh gà để uống rồi. Giáo Trần hai mắt sáng lên nói: ấy, thứ này dùng để hầm canh, hương vị khẳng định không tồi. Giáo Trần đại sư, nếu cậu cảm thấy hứng thú đi bắt trở về hầm ăn, tôi chỉ ăn canh thì đều cho cậu. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Giác Trần nhíu mày nói: bất quá nói trở về, Dương Văn Dương này trong tay đã có một con yêu quái lợi hại như thế, vì sao phía trước lại có thể chịu lép vế như vậy? Kim Đại Xuyên mở miệng nói: nói không chừng Dương Văn Dương là vì bảo tồn thực lực thì sao? Chỉ có Hồng Thiên Trấn lắc đầu nói: không có khả năng. Dương Văn Dương cũng không phải loại gia hỏa thích bị lép vế. Con gà kia nếu đúng lợi hại như vậy, tên kia đã sớm mang theo gà trống quét ngang ma giáo tứ xuyên. Nói cách khác, gà trống này nhìn như lợi hại, trên thực tế lại có nhược điểm rất lớn sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hồng Thiên Trấn hỏi. Hồng Thiên Trấn lắc đầu nói: cái này ta liền không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ Hồng Thiên Trấn đã thành phó giáo chủ của Bạch Dương giáo, Trần Phi vẫn như cũ là giáo chủ. Hồng Thiên Trấn đối với an bài này cũng không có ý kiến. Hắn đã leo lên thuyền, chỉ có thể chèo thuyền cho tốt, làm thuyền này tiếp tục chạy đi. Nếu hắn có hài lòng, chỉ sợ cũng sẽ có kết cục giống như Hồng Thiên Tín. Nếu nói như vậy, dùng tấm gương có thể được hay không? Giác Trần bỗng nhiên đưa ra đề nghị nói. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng rồi, nói không chừng gương có thể chỉ được thứ đó. Bọn họ cũng không có bất luận manh mối gì, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống. Hàng Chu liền hạ lệnh để cho người phía dưới đi chế tạo một mặt gương thật lớn. Ở tầng cao nhất của khách sạn Kim Thần, Dương Văn Dương nhìn khung cảnh xung quanh tầng lầu, trên cơ bản đã bị phá hủy, sắc mặt vô cùng khó coi. Phía sau hắn đi theo rất nhiều thủ hạ, mà gà trống sặc sỡ ngũ sắc kia ghé vào trên tai của Dương Văn Dương. Gà trống này nhẹ nhàng ở bên tai của Dương Văn Dương ha ha nói ra, giống như Dương Văn Dương có thể nghe hiểu ngôn ngữ của động vật. Bạch Dương giáo, thật là khinh người quá đáng, Dương Văn Dương hung tợn nói. Phía trước, hắn ở bên ngoài ăn cơm cùng với Bằng Hiếu, mới vừa biết được tin tức nói Bạch Dương giáo phái người đột kích đánh hắn. Khi trở về, trong nhà mình liền bị đánh thành như vậy. Phái người đi Bạch Dương giáo, ta muốn đem bọn họ giết sạch không còn một mảnh, Dương Văn Dương mặt âm trầm nói. Một tâm phúc bên cạnh hắn lại vội vàng khuyên bảo. Giáo chủ, Bạch Dương giáo nếu dám phái người tới giết ngài, chắc chắn là bên trong đã hợp chỉnh xong, không sợ ngài trả thù. Cứ như vậy phái người đi qua, chỉ sợ ngược lại sẽ gặp phải mai phục. Dương Văn Dương siết chặt nắm tay. Đạo lý này hắn đương nhiên cũng minh bạch, chính là trong lòng nỗi không trôi cố tức giận này. Mẹ nó, Dương Văn Dương phẫn nộ mắng. Thời gian trôi qua, đám người Lâm Hiểu Phong cũng không có rời khỏi văn phòng. Bọn họ ở đây tùy thời chuẩn bị, lúc trước động thủ có khả năng rất lớn sẽ khiến cho Kim Kê giáo phản công. Cũng may một đêm đi qua, bên phía Kim Kê giáo cũng không có chuyển đến bất luận tin tức điều động kẻ nào đến. Cho đến hừng đông ngày hôm sau, mọi người mới có chút yên tâm. Kim Đại Xuyên vẫn như cũ để cho người theo dõi hướng đi của Kim Kê giáo. Mấy người phân biệt ở trong nhà xưởng tìm gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong thức một đêm cũng thật sự mệt mỏi, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lên chìm vào giấc ngủ. Chạng vạng ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lúc này mới tỉnh ngủ. Hắn rửa mặt qua loa một chút, đi ra khỏi phòng, đi đến phòng của Hạng Chu. Vừa vào cửa phòng của Hạng Chu, thế nhưng phát hiện Soán Tuấn Bằng cũng đồng dạng thức một đêm, vậy mà lúc này đang ngồi ở trước cửa phòng của Hạng Chu nhắm mắt ngủ. Mặc dù là ngủ, trong tay hắn vẫn đang ôm kiếm. Lâm Hiểu Phong mới vừa đi tới gần, Doãn Tuấn Bằng liền mở hai mắt, nhìn thấy là Lâm Hiểu Phong, cảnh giác của Doãn Tuấn Bằng mới buông xuống. Anh không đi ngủ ở chỗ này làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu đã đáp ứng bảo hộ bạn gái người, đương nhiên phải làm hết phận sự, Doãn Tuấn Bằng thần sắc bình đạm nói. Lâm Hiểu Phong có một chút xúc động hỏi. Cô ấy còn chưa dậy sao? Ừ, Doãn Tuấn Bằng gật đầu. Vậy ăn cơm trước đi, Lâm Hiểu Phong nói. Hai ta cơm nước xong lại qua đây. Không cần, Doãn Tuấn Bằng lắc đầu, lại có một chút bảo thủ nói. Không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, vậy anh hãy tiếp tục ở đây đi. Doãn Tuấn Bằng làm hết phận sự như thế, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong chạy đến nhà ăn, Giác Trần cùng Trấn Phong cũng đang ở tại đây. Hai người đang ở đây vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Lâm Hiểu Phong chào hỏi bọn họ, liền ngồi xuống ăn cơm. Hắn ăn thật sự nhanh, tiếp theo đóng gói hai phần, đi đến phòng của Hạng Chu. Sau khi đem cơm hộp đưa cho Doãn Tuấn Bằng, hắn mở cửa phòng Hạng Chu. Hạng Chu vẫn còn đang ngủ. Trong khoảng thời gian này, nàng xác thật làm lụng thực vất vả. Lâm Hiểu Phong lắc lắc bả vai của nàng. Sẽ ăn cơm. Hạng Chu xoa xoa hai mắt của mình, lúc này mới ngồi dậy, ngã một cái liền hỏi. Hiện tại là mấy giờ rồi? 5 giờ chiều rồi. Hạng Chu tiếp nhận hộp cơm, cho đầy trong miệng mà nhai, không bận tâm hình tượng chút nào. Ăn từ từ, mình lấy nước cho cậu. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên Kim Đại Xuyên với đôi mắt đầy tơ máu từ bên ngoài chạy tiến vào, thở hổn hển nói. Không, không tốt. Ý đồ của Kim Kê giáo cùng với Tiên Trần giáo đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị buổi tối hôm nay tiến công chúng ta. Đêm nay? Hạng Chu tức khắc nhíu mày lại. Thời gian cụ thể có biết không? Kim Đại Xuyên vẻ mặt nôn nóng lắc đầu nói. Không hiểu được, Hạng Chu biểu tình trầm xuống nói. Thông báo người phía dưới, mọi người đề phòng, tùy thời chuẩn bị nghênh đón địch nhân tập kích. Kim Đại Xuyên liên tục gật đầu. Hạng Chu tiếp theo nói. Lúc này đây, ta sẽ để Trần Phi toàn quyền chỉ huy trận chiến đấu này. Thân phận của hai ta đều không thích hợp xuất đầu lộ diện. Hiểu Phong, một trận chiến này chủ yếu phải xem cậu có thể giải quyết được con gà trống cùng với Vân Tiên chân nhân kia hay không. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó lại bất đắc dĩ thở hắt ra. Không nghĩ tới ngày hôm qua tập kích, thế nhưng đã khiến cho bọn họ phản công rồi. Nhìn thấy trong mắt của Lâm Hiểu Phong biểu lộ ra thần thái tự trách bản thân mình, Hàn Chu không khỏi mở miệng an ủi. Việc này không thể trách cậu, mặc dù cậu không làm như vậy, Kim Cây Giáo cùng với Tiên Trần Giáo đều sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Tuy rằng bên trong chúng ta hợp chỉnh còn chưa có hoàn toàn hoàn thành, nhưng dùng để đối kháng những người của Kim Cây Giáo cùng với Tiên Trần Giáo hẳn là đủ rồi. Phía dưới của Tiên Trần Giáo căn bản là không có mấy cao thủ. Dương Văn Dương sở dĩ muốn liên thủ cùng với Tiên Trần Giáo cũng chỉ là muốn dựa vào thực lực cường hãn của Vân Tiên Chân Nhân mà thôi. Lâm Hiểu Phong nghĩ tới con gà trống cổ quái kia cùng với Vân Tiên Chân Nhân, chỉ sợ thực lực cũng không tầm thường, tức khắc đều cảm giác có chút bực bội. Bất quá Lâm Hiểu Phong trước tiên liền gọi điện thoại thông báo cho Giác Trần cùng với Trấn Phong, để cho hai người bọn họ mau chóng rời khỏi nhà xưởng. Không có việc gì ở chỗ này dạo chơi lung tung, ăn uống hỗn độn cũng còn được. Kế tiếp Kim Cây Giáo cùng với Tiên Trần Giáo liên thủ lại đây, bọn họ ở lại cũng không giúp được tác dụng gì. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là Giác Trần cùng với Trấn Phong đều không muốn rời đi. Đương nhiên không phải bởi vì hai người bọn họ có nhiều nghĩa khí muốn cùng với Lâm Hiểu Phong chia sẻ hoạn nạn, mà là đều muốn nhìn thần quang ngũ sắc một chút, muốn mở mang tầm mắt. Toàn bộ trong nhà xưởng bầu không khí tức khắc đều khẩn trương không ít. Những người đã bị thu phục trong Hoàng Phong Giáo lúc này đều cầm tà khí của từng người, toàn bộ đều ở bãi đất trống trước cửa lớn của nhà xưởng chờ đợi. Hồng Thiên Trấn ở trong những người này thỉnh thoảng khích lệ tinh thần cho bọn họ. Từ sau khi tin tức Hồng Thiên Tín chết truyền ra, những người của Hoàng Phong Giáo này toàn bộ đều uể oải ưu sầu. Nếu không phải cố ý áp trước kia của Hồng Thiên Trấn trấn chủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm như ong vỡ tổ. Hồng Thiên Trấn đứng ở bên trong những người này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới mang theo những người này trực tiếp tóm lấy đám người Lâm Hiểu Phong, Hàng Chù, không nói trong ná bọn họ, ít nhất chính mình mang theo những người này chạy trốn lại lập đỉnh núi khác, những người này cũng sẽ không phản đối. Đáng tiếc trong tay Hàng Chù có video của chính mình đã tự tay đánh chết Hầu Thiên Tín. Đây cũng là nhược điểm của hắn. Nếu không phải có nhược điểm này, Hầu Thiên Tín sao có thể thật sự trung thành như vậy. Trần Phi cũng mang theo đám người Bạch Dương Giáo đồng thời chờ đợi ở chỗ này. Lúc này đây Trần Phi mới là giáo chủ Bạch Dương Giáo, hắn nói mới là mệnh lệnh tối cao. Thời gian từng phút trôi qua, năm người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Doãn Tuấn Bằng, Giác Trần, Trấn Phong liền ngồi ở trong một gian phòng trong nhà xưởng. Cửa sổ của gian phòng này vừa vặn có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Đã sắp đến 9 giờ rồi, tại sao vẫn còn chưa tới? Trấn Phong cúi đầu nhìn thời gian trên di động một chút. Có thể là tình báo đã sai hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Sẽ không. Tính cách của Kim Đại Xuyên này, nếu chưa xác định được chắc chắn là không dám đăng báo. Rốt cuộc đây là chuyện lớn như vậy. Anh không ngồi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Doãn Tuấn Bằng đang đứng ở sau lưng Hạng Chu. Doãn Tuấn Bằng lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt. Không cần. Doãn Tuấn Bằng từ sau khi đáp ứng bảo hộ Hạng Chu liền hoàn toàn thành cái bóng của Hạng Chu, ôm thanh kiếm đi theo phía sau lưng của Hạng Chu. Bất quá người này lại không thích nói chuyện. Bỗng nhiên ngoài cửa nhà xưởng truyền đến tiếng động cơ của ô tô. Phanh một tiếng, cửa sắt lớn của nhà xưởng trực tiếp bị ô tô phá tung. Tiếp theo ô tô ngừng ở bên ngoài nhà xưởng. Vân Tiên Trần Nhân ăn mặc một thân đạo bào tràn đầy hơi thở tiên trần từ ngoài cửa đi đến. Còn lại Dương Văn Dương mang theo một con gà trống ngũ sắc mang ở trên vai. Thủ hạ hai bên bọn họ thật ra thực dễ phân biệt. Giáo đồ Kim Cây Giáo toàn bộ ăn mặc áo gió ngũ sắc, mà giáo đồ của Tiên Trần Giáo lại ăn mặc không giống ma giáo, ngược lại toàn bộ ăn mặc đạo bào màu xanh lá. Người của Tiên Trần Giáo cũng không nhiều, chỉ có không đến 10 người, cũng giống như Vân Tiên Trần Nhân toàn bộ tay cầm phất trần cùng đi tới, rất có phong phạm. Lâm Hiểu Phong ở trong phòng nhìn đến vô cùng sửng sốt, ánh mắt hướng về Trấn Phong nói. Đạo sĩ Long Hồ Sơn các ông chỉ sợ cũng không ai có cố tiên vị thế này. Trấn Phong cũng không thể nói được cái gì. Lâm Hiểu Phong nói như vậy thật đúng là không sai. Liên với tư thế của Tiên Trần Giáo này cùng đệ tử Long Hồ Sơn so sánh, thoạt nhìn còn giống đạo sĩ hơn so với đệ tử Long Hồ Sơn. Mẹ nó, thật là kỳ dị. Trấn Phong không nhìn được, chỉ bài trừ ra được mấy chữ này. Không sai, ngoại trừ hai chữ kỳ dị, Trấn Phong cũng không biết nên hình dung Vân Tiên chân nhân như thế nào. Rõ ràng là ma giáo, lại một hai phải làm thành bộ dáng như vậy. Được rồi, xem diễn biến là được. Hy vọng năng lực của Trần Phi không làm người thất vọng. Hạng Chu nhăn mày nói. Lâm Hiểu Phong chờ đến khi gà trống hoặc là Vân Tiên chân nhân ra tay, hắn mới có thể động thủ. Vân Tiên chân nhân tay cầm phất trần, đi tuốt ở đằng trước, nhìn về phía của Trần Phi, trên mặt hiện lên tươi cười. Hắn nói: Trần giáo chủ. Vân Tiên chân nhân. Trần Phi chắp tay nói: Không biết Tiên Trần giáo cùng với Kim Kê giáo các người đến Bạch Dương giáo chúng ta làm cái gì? Vân Tiên chân nhân nhàn nhạt nói: Ổn tiên đều lấy cứu giúp thế nhân làm lẽ sống. Biết được Dương giáo chủ Kim Kê giáo muốn tiến công Bạch Dương giáo, cho nên mang theo môn nhân đệ tử tới điều hòa ở giữa. Còn hy vọng mọi người đều bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Dương Văn Dương ở phía sau nghe được thật ngứa rằng, lần này Dương Văn Dương cùng với Vân Tiên chân nhân liên lạc, cùng nhau tiến công Bạch Dương giáo, cũng còn nhớ là lùi bước rất nhiều. Lúc này đây, toàn bộ người của Kim Kê giáo đều do Vân Tiên chân nhân chỉ huy dẫn dắt tiến công Bạch Dương giáo. Mà Vân Tiên chân nhân mang theo mười mấy giáo đồ kia cũng không phải là vì Bạch Dương giáo, mà là vì bảo hộ bản thân hắn. Rốt cuộc Dương Văn Dương có tiếng thích thâu tóm người khác, không mang theo người của mình, Vân Tiên chân nhân cũng sợ lật thuyền dưới mương. Có lẽ mọi người sẽ thực nghi hoặc, Vân Tiên chân nhân chỉ có một mình, vì sao Dương Văn Dương còn muốn hợp tác cùng hắn? Thật sự bởi vì Vân Tiên chân nhân thực lực siêu phàm hay sao? Đương nhiên không phải. Dương Văn Dương đương nhiên còn có tâm tư của riêng mình. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Dương Văn Dương hít sâu một hơi, đem oán khí trong lòng nuốt xuống. Trần Phi không nghĩ tới Vân Tiên chân nhân lại nói ra những lời như vậy. Theo lý thuyết, hai bên đều mang theo người đối chọi, đương nhiên là sẽ nhục mạ nhau một hồi, sau đó cùng nhau đối chiến. Vân Tiên chân nhân này tại sao còn ở đây tự cao tự đại, thật sự đem chính mình trở thành thần tiên sao? Nếu đây là việc của Kim Kê giáo cùng Bạch Dương giáo ta, như vậy vẫn là không cần phiền Vân Tiên chân nhân, mời trở về đi. Trần Phi nhanh trí nói, hàm nghĩa trong lời nói, nếu cùng Vân Tiên chân nhân người không quan hệ, vậy người đi theo tới đây xem náo nhiệt làm cái gì? Lời này vừa ra, Vân Tiên chân nhân tức khắc rơi vào xấu hổ. Dương Văn Dương đứng ở phía sau hắn, trong lòng thầm vui cười. Người muốn giả bộ làm người như vậy, nhưng lại gặp phải người không dựa theo kịch bản của người bày ra, cũng không thể làm được cái gì đi. Được rồi. Bàn tay của Vân Tiên chân nhân vung lên nói. Ta cùng với Hồng Tiên Tín quan hệ cực tốt, các người mưu hại Hồng Huynh, ta tất nhiên phải vì hắn báo thù. Vân Tiên chân nhân muốn chú ý đến xuất binh có danh nghĩa, dù sao cũng phải có lý do chính đáng để đánh đến đây mới được. Không nghĩ tới Hồng Thiên Chấn trong đám người lại mở miệng nói: Huynh trưởng ta không phải Bạch Dương giáo mưu hại, là thân mang bệnh tật nhiều năm, ngày gần đây qua đời. Trước khi qua đời đem ta phó thác làm thủ hạ của giáo chủ Trần Phi. Khóe miệng của Vân Tiên chân nhân đều tức đến có chút run rẩy. Nhiều lời vô ích, giết sạch bọn họ cho ta. Vân Tiên chân nhân hô lớn. Phía sau Dương Văn Dương, chúng giáo đồ Kim Kê giáo cùng nhau hô lên vọt về phía trước. Tưởng ta sợ ngươi sao? Hồng Thiên Chấn giận dữ hô lên. Giết chết bọn họ cho ta. Nhân mã hai bên va chạm vào nhau, mấy trăm người cứ như vậy đánh nhau hỗn loạn. Các loại sát khí, âm khí bay loạn ở trong đám người. Bọn họ đều sử dụng tà thuật đối giết lẫn nhau. Thật đúng là đủ loạn. Nhưng mọi người loạn thành một đống, Lâm Hiểu Phong cũng không thể cười nổi, muốn ra tay. Hiện tại cậu còn không thể động thủ. Hạng Chu giữ chặt Lâm Hiểu Phong. Cậu chú ý quan sát Vân Tiên chân nhân cho tốt lên được rồi. Trấn Phong nói. Nói đến cũng kỳ quái, căn cứ tình báo của Kim Đại Xuyên, Vân Tiên chân nhân cứ như vậy mang theo 10 người tới. Hơn nữa 10 người này dùng để bảo hộ chính hắn. Thế nhưng Dương Văn Dương còn muốn hợp tác cùng hắn, Hơn nữa, còn để cho hắn chỉ huy thủ hạ nhân mã của chính mình, cũng không biết có phải là đầu có vấn đề hay không. Hạ Chu cười nói. Tâm tư của hắn không khó suy đoán. Nghe nói Dương Văn Dương lúc ban đầu làm giàu, đó là dựa vào thâu tóm nhân mã của một đồng minh. Dương Văn Dương tất nhiên cũng biết bên phía chúng ta có cao thủ là Hiểu Phong, cho nên muốn cho Vân Tiên chân nhân ra tay đánh cùng với Hiểu Phong. Đến lúc đó đánh đến lưỡng bại câu thương, mặc kệ bên nào thắng, hắn đều có thể dùng cả trống trên vai kia tới làm ngư ông đắc lợi. Trần Phong gật đầu. Cho tới nay cũng chỉ là biết Dương Văn Dương luôn mang theo bên người một con gà yêu, nhưng lại làm cho người ta không thể tưởng tượng được trên người gà yêu này thế nhưng sẽ có thần quang ngũ sắc. Tiếp theo, Trấn Phong vô ngữ lắc đầu. Chiêu thức ấy của Dương Văn Dương đích xác che giấu rất sâu, nếu không phải Lâm Hiểu Phong đụng vào, chỉ sợ không ai biết được con gà trống Dương Văn Dương mang theo kia sẽ có lợi hại như vậy. Vân Tiên chân nhân chỉ sợ cũng là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Hai bên chém giết tới, một chốc một lát cũng không thể kết thúc. Dương Văn Dương trong lòng trầm xuống. Cao thủ trong tay đối phương chậm chạp không ra tay, như vậy Vân Tiên chân nhân cũng liền không có lý do ra tay. Dương Văn Dương giá tâm cực lớn, muốn bằng vào một đêm này trực tiếp tiêu diệt 8 người của Bạch Dương giáo cùng với Tiên Trần giáo. Từ nay về sau, Ma đạo tay tứ xuyên, Kim Kê giáo sắp sửa chân chính là ma giáo đứng đầu, nhất định phải nhẫn nhịn. Dương Văn Dương hít vào một hơi, hắn liền không tin cao thủ Bạch Dương giáo kia có thể nhẫn lâu như vậy. Mấy người Lâm Hiểu Phong lại không có suy nghĩ nhiều như bọn họ, ngược lại ở trong phòng cắn hạt dừa nhìn bên ngoài đánh nhau. Phong giáo không hổ là đệ nhất ma giáo tứ xuyên, những nhân thủ phân liệt xuống đều lợi hại như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn không được tán thưởng một câu. Phía trước, một nhóm người tinh nhuệ nhất của phong giáo sau khi bị hắn dẫn vào Ai Hào cổ huyệt chết ở trong đó, chỉnh thể thực lực này đã suy giảm rất lớn, hơn nữa lại bị phân liệt. Thế nhưng nhân mã hiện giờ dư lại trong Hoàng Phong giáo còn có thể lợi hại như thế. Giờ phút này, nhân mã của Kim Kê giáo ngược lại có dấu hiệu bị Bạch Dương giáo áp chế xuống. Chân nhân, ra tay đi. Ngươi không ra tay, bên phía chúng ta sợ là sẽ thua. Dương Văn Dương thấy bên mình lộ ra hoàn cảnh xấu, cũng không có thần sắc lo lắng, ngược lại trong lòng vui vẻ. Cuối cùng có một lý do danh chính ngôn thuận, có thể yêu cầu Vân Tiên chân nhân ra tay. Vân Tiên chân nhân thấy nhân má của Kim Kê giáo quả nhiên có chút dấu hiệu thắng không nổi, sắc mặt tức khắc đen xuống. Một đám phế vật. Vân Tiên chân nhân cầm phất trần, mở miệng thì thầm. Thế gian chi loạn bắt đầu từ tham niệm. Tiếp theo liền vọt vào trong đám người, chuẩn bị tàn sát 8 người của Bạch Dương giáo, giúp Kim Kê giáo một lần nữa ổn định thế cục. Vân Tiên chân nhân, đối thủ của ngươi là ta. Một thanh âm truyền đến. Lâm Hiểu Phong mang theo mặt nạ, đứng ở một chỗ cách xa sự hỗn loạn của đám người hai bên. Sau khi ánh mắt của Vân Tiên chân nhân nhìn qua, nhẹ nhàng cầm vất trần quét một chút. Từ nơi nào tới một tiểu nhi lại muốn cùng tiên gia đối nghịch, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, Vân Tiên chân nhân tay cầm phất trần, nhanh chóng vọt tới. Phất trần trong tay hướng tới khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong liền quét qua. Yêu đào trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, một đào lên bổ tới phất trần. Phình một tiếng, phất trần trong nháy mắt bị chém rách. Vân Tiên chân nhân cũng bị sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Phất trần trong tay hắn cũng không phải là phàm vật, mỗi một sợi lông trên đó đều là dùng tóc người ngâm ở trong máu 49 ngày. Những sợi tóc đó quét trúng người so với đao còn sắc bén hơn rất nhiều. Hơn nữa đao kiếm căn bản là chém không đứt những sợi tóc đó. Nhưng thanh đao quái dị trong tay người này thế nhưng liền dễ như trở bàn tay đem phất trần trong tay mình chém thành nát nhừ. Nhưng Lâm Hiểu Phong không cho Vân Tiên chân nhân có thời gian phản ứng. Sau khi chém rách phất trần, liền tiếp tục tiến tới, lại là một đao hướng về phía Vân Tiên chân nhân chém tới. Pháp thần của tiên gia há là người có thể chém bị thương. Vân Tiên chân nhân đứng ở tại chỗ, hai mắt trừng thật to quát lớn. Hơn nữa trên người Vân Tiên chân nhân còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn đúng như tiên nhân hạ phàm. Phun một tiếng, Lâm Hiểu Phong một đao chém cho Vân Tiên Chân Nhân ngã xuống trên mặt đất. Cái gì? Ta còn tưởng là có nhiều lợi hại, thì ra tên tuổi trước kia chỉ là thổi phồng ra tới thôi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Vân Tiên Chân Nhân ngã xuống trên mặt đất, trên ngực không ngừng trào ra máu tươi, cũng là một trận vô ngữ. Không nghĩ tới gia hỏa này lại yếu như thế, ở trong tay hắn còn chưa đi qua hai chiều cũng đã ngã xuống. Dương Văn Dương cũng là bị hoảng sợ, tuy rằng chưa có thấy Vân Tiên Chân Nhân ra tay, nhưng sự tích phía trước lại cũng nghe nói qua không ít. Không nghĩ tới lại dễ dàng liền bị cao thủ của Bạch Dương giáo này chém nằm sấp xuống như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự lợi hại như thế? Thế nhưng ngay tại lúc này, Vân Tiên Chân Nhân lại chậm rãi đứng lên, vết thương trên ngực hắn cũng chậm rãi khép lại. Ta là tiên gia chuyển thế, vạn kiếp bất diệt, người có thể giết chết được ta sao? Vân Tiên Chân Nhân cười lên ha ha. Lâm Biểu Phong chân mày cau lại, cái mũi ngửi ngửi. Thế nhưng từ trên người Vân Tiên Chân Nhân ngửi được thi khí. Tiếp theo, đồng tử của Vân Tiên Chân Nhân biến thành màu xanh lục, trong miệng lộ ra hai răng nanh. Không nghĩ tới ngươi lại là lục nhãn cương thi cao cấp, khó trách một đao của ta đều không thể giết ngươi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp theo đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Vân Tiên Chân Nhân. Một đao không đủ, vậy thì nhiều đao có được không? Bị chém liên tiếp mấy đao, Vân Tiên Chân Nhân cũng phát hiện không thích hợp. Hắn muốn đào tẩu, nhưng tốc độ của Lâm Hiểu Phong so với hắn còn nhanh hơn. Việc này làm cho Vân Tiên Chân Nhân thực sự cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn chính là tiên gia chuyển thế, tại sao chỉ là một phàm phu tục tử đều đấu không lại? Phanh một tiếng, Vân Tiên Chân Nhân bị đánh bay vào bên trong đám người, đánh ngã không ít người của Kim Kê giáo cùng với Bạch Dương giáo. Giờ phút này, người của hai bên Kim Kê giáo cùng với Bạch Dương giáo từng người tách ra, đem từng người tử thương lôi trở về phía mình. Trần Phi hạ lệnh để Bạch Dương giáo tạm dừng đấu cùng Kim Kê giáo. Ánh mắt phóng tới trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Vân Tiên Chân Nhân này, mọi người của Bạch Dương giáo không khỏi cùng nhau thảo luận. Thì ra đây là cương thi, thi khí thật nặng. Một người cười nói. Còn tự xưng là tiên nhân chuyển thế cái gì, không nghĩ tới cũng chỉ là một con cương thi. Có người bên cạnh nói. Đây chính là lục nhãn cương thi, huyền toái lớn đấy. Không ít người của Bạch Dương giáo trong lòng đều lo lắng. Phải biết rằng cương thi làm người đau đầu nhất, đó là khó giết chết. Cương thi càng cao cấp càng là như thế. Lục nhãn cương thi này không chỉ có thực lực bản thân mạnh, hơn nữa còn có thể hoàn toàn giải quyết nó. Tiên nhân! Lâm Hiểu Phong trên mặt treo lên tươi cười, xông tới lại là một chân quét tới Vân Tiên Chân Nhân, lập tức đã cho Vân Tiên Chân Nhân liên tục lùi về phía sau. Sao có thể? Ở đây mặc kệ là người của Kim Kê giáo hay là Bạch Dương giáo, trong đầu đều có chút ngây ngốc. Cương thi có sức mạnh đến cỡ nào, mọi người đều minh bạch. Lục nhãn cương thi đã có thể là hung vật độc bá một phương. Nếu nói có người có thể lấy đạo thuật hoặc là tà thuật đối phó bọn chúng, đã đủ để cho những người này chấn động. Không cần phải nói, Lâm Hiểu Phong trực tiếp dùng công phu quyền cước đối phó Vân Tiên Chân Nhân. Ai không biết đặc điểm lớn nhất của cương thi chính là tốc độ nhanh, lực lượng cường đại. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Mọi người nhìn Lâm Hiểu Phong, trong đầu đều hiện lên dấu chấm hỏi này. Dương Văn Dương trong lòng càng là đã không có tự tin. Tất cả tự tin của hắn đều dựa vào con gà trống trên vai. Nhưng cao thủ Bạch Dương giáo này thế nhưng có thể tay không đối phó lục nhãn cương thi. Loại trình độ cường hãn này ai đã gặp qua đây? Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ đều đã biết thân phận của Lâm Hiểu Phong, nhưng cho dù là như thế cũng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mà bảo tiêu của Hạng Chu, Doãn Tuấn Bằng trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kỳ quái. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong có thể bằng tay không đối phó một con lục nhãn cương thi. Tuy rằng Doãn Tuấn Bằng bản lĩnh lợi hại, nhưng lại là thể hiện ở bên trong ảo thuật. Thật muốn để cho hắn đối phó lục nhãn cương thi này, nói không chừng còn sẽ bị đánh bại. Rốt cuộc Doãn Tuấn Bằng cường hãn ở chỗ dùng ảo thuật mê hoặc đối phương, sau đó một đao giết chết. Nhưng cương thi này đao kiếm bình thường căn bản giết không chết bọn chúng. Phanh phanh phanh, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch chính mình dùng yêu đao chém không chết hắn, dứt khoát một chân lại một quyền đánh cho gia hỏa này chật vật chạy trốn. Vân Thiên Chân Nhân trong lòng cũng là nghẹn cháy, nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là lục nhãn cường thi, thế nhưng bị nhân loại trước mặt này đuổi theo tay đấm chân đá. Loại sự tình này truyền ra ngoài, hắn còn có thể lăn lộn ở bên trong ma đạo được hay không? Tiến ngã già, đắc vĩnh sinh. Vân Thiên Chân Nhân hít sâu một hơi, giang hai tay. Tiếp theo, cả người tràn ngập thi khí màu đen, hiển nhiên là muốn cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Muốn đua cùng ta? Lâm Hiểu Phong mở miệng thi thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đại tử cái, con đái kỳ thân, dường ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một hư ảnh yêu đào xuất hiện ở phía sau hắn. Sau khi hư ảnh yêu đào xuất hiện, đột nhiên bổ tới Vân Thiên Chân Nhân, oanh một tiếng chấn động. Thế nhưng Vân Thiên Chân Nhân đã bị chém cho hôn mê bất tỉnh, quần áo cả người đều bị rách tung tóe, nằm trên mặt đất. Thật đúng là quá mạnh. Dương Văn Dương ở trên mặt mang theo tươi cười, có chút cứng đờ đi ra. Có thể cười đến vui vẻ mới là lạ. Dựa theo hắn tính toán, kết quả tốt nhất đương nhiên là cao thủ Bạch Dương giáo này cùng với Vân Thiên Chân Nhân đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể dễ dàng làm ngư ông đắc lợi. Kết quả vừa tới, tất cả chiến đấu đều nghiêng về một phía. Đương nhiên cũng không thể nói Vân Thiên Chân Nhân thực lực yếu. Hiện giờ thật muốn chiến đấu ở cự ly gần, Lâm Hiểu Phong có ma thể bẩm sinh hộ thân, ít nhất cũng phải hồng nhãn cương thi sơ dài mới có thể cùng hắn đánh một trận. Dương giáo chủ cười vui vẻ như thế, không biết là có cái gì cao hứng sao? Chẳng lẽ phía trước tầng cao nhất trong khách sạn của người bị hủy làm tâm tình người thực không tồi sao? Lâm Hiểu Phong cười to hỏi. Dương Văn Dương vốn chính là đang bài trừ tươi cười, sau khi nghe được Lâm Hiểu Phong nói như vậy, sắc mặt càng là nháy mắt trở nên lạnh băng. Thì ra ngày đó đột kích đánh ta chính là tiểu tặc ngươi sao? Là ta. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không biết Dương giáo chủ có gì chỉ giáo? Gà huynh, giết hắn. Dương Văn Dương đã thấy được bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, nào dám tự mình tiến lên, ngược lại phải ra gà trống ngũ sắc trên vai mình. Gà trống vừa thấy Lâm Hiểu Phong, tức khắc ý chí chiến đấu lên dâng cao, ngẩng đầu cười ha ha. Hiển nhiên cũng đã nhận ra Lâm Hiểu Phong là gia hỏa đã đến khách sạn Kim Thần tối hôm đó. Tiếp theo, gà trống cả người run lên, thân thể dần dần trở nên khổng lồ, giống như tình huống tối hôm đó, nó biến thành một con gà trống cao chừng 3 mét. Gà trống này không lưu thủ chút nào, ngay từ đầu toàn thân liền phát ra quang mang ngũ sắc. Hơn nữa, quang mang ngũ sắc này liền thổi quét về phía của Lâm Hiểu Phong, thế tới rào rạt. Lâm Hiểu Phong đã nếm thử qua lợi hại của thần quang ngũ sắc, vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Quang mang xoát một cái đến phía trước vị trí của Lâm Hiểu Phong đang đứng. Nền xi măng mà Lâm Hiểu Phong đứng bị thần quang ngũ sắc ép đến dập nát. Gà trống thấy Lâm Hiểu Phong lại trốn tránh giống như lúc trước, hiển nhiên có chút không cao hứng, lập tức tiến lên đuổi giết. Dương Văn Dương thấy Lâm Hiểu Phong cũng không có biện pháp đối phó gà trống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cao thủ đó chết đi, người phía dưới của Bạch Dương giáo chẳng lẽ còn sẽ tiếp tục liều mạng cùng với mình? Đến lúc đó đương nhiên sẽ quy hàng cùng chính mình, mà Tiên Trần giáo cũng sẽ toàn bộ quy thuận về mình. Dương Văn Dương liếc mắt nhìn Tiên Trần giáo đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hai mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Gia hỏa này quả thực chính là bệnh tâm thần, nếu nói ngẫu nhiên nói ra những ngôn từ đem chính mình nói thành tiên nhân, dù để lừa dối người phía dưới cũng liền thôi, nhưng Vân Tiên Chân Nhân này quả thực liền giống như bệnh tâm thần, thật sự đem chính mình trở thành tiên nhân chuyển thế. Loại vương bát đàn não tàn này còn muốn đấu cùng chính mình sao? Chẳng qua gia hỏa này là cương thi, muốn đem hắn hoàn toàn xử lý sạch sẽ cũng không phải là một việc dễ dàng. Chiến đấu còn chưa có kết thúc, Dương Văn Dương thậm chí đều đã bắt đầu ảo tưởng sau khi mình chiến thắng nên xử lý giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Lâm Hiểu Phong hiện giờ không nhanh không chậm chạy đến một chỗ rất hẻo lánh, nơi đó có đồ vật đã chuẩn bị tốt chuyên môn dùng để đối phó gà trống. Gà trống theo đuổi không bỏ, lại là một đạo quang mang ngũ sắc đánh tới Lâm Hiểu Phong. Không sai biệt lắm, Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu, tiếp theo chạy tới bên trái. Mà nguyên bản cỏ hoang trên mặt đất, thế nhưng xuất hiện hai đệ tử Bạch Dương giáo, hơn nữa đẩy lên một tấm gương cao 3 mét. Thần quang ngũ sắc trực tiếp đánh tới phía trên mặt gương, phình một tiếng, tức khắc mặt gương lập tức vỡ vụn, gương bị nổ thành dập nát. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng trầm xuống. Xong đời. Nhìn dáng vẻ này, ý tưởng dùng gương tới đối phó gà trống, tất cả đều đã bị thất bại. Ngay từ đầu bọn họ nghĩ, nếu thần quang ngũ sắc này là ánh sáng, muốn xem gương có thể phản xạ được trở về hay không. Nhìn dáng vẻ này, hết thảy đều là nói xuông. Gà trống kêu to, thần quang ngũ sắc đánh tới trên người của hai thành viên Bạch Dương giáo cầm gương. Hai người này bị thần quang ngũ sắc đánh tới, phình một tiếng, ba hồn bảy phách của bọn họ thế nhưng trực tiếp bị thần quang ngũ sắc thổi bay. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không dám tiến lên đi cứu. Ba hồn bảy phách của hai người bọn họ bị gà trống kéo tới trước mặt. Gà trống mở miệng ra một ngụm liền đem ba hồn bảy phách của hai người nuốt vào trong miệng. Gà trống này ăn được hai đạo ba hồn bảy phách, càng thêm hung hăng, phóng thẳng đến chỗ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị thần quang ngũ giác đuổi cho chạy tán loạn. Tuy rằng hắn là ma thể bẩm sinh, nhưng cũng không dám để cho thần quang ngũ giác này đánh trúng. Có quỷ mới biết được, nếu như để nó đánh trúng, chính mình có thể giống như hai người của Bạch Dương giáo, trực tiếp bị đánh bay ba hồn bảy phách hay không. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong thấy được Vân Thiên Chân Nhân đang ở trên mặt đất. Vân Thiên Chân Nhân vẫn đang còn ở bên trong hôn mê bất tỉnh. Giao hỏa này là cương thi. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, liền phóng về phía của Vân Thiên Chân Nhân. Vừa đến bên cạnh Vân Thiên Chân Nhân, phía sau hắn vừa vặn lại là một đạo thần quang ngũ giác quét tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhấc Vân Thiên Chân Nhân trên mặt đất lên, làm như tấm chắn. Thần quang ngũ giác lúc trước uy phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng, thế nhưng quét ở trên người của Vân Thiên Chân Nhân lại không hề có tác dụng. Quả nhiên là một vật khác một vật. Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi định, cuối cùng là có biện pháp đối phó gà trống này. Lâm Hiểu Phong lập tức phóng về phía của gà trống. Gà trống cũng phát hiện thần quang ngũ giác của chính mình đối với Vân Tiên Chân Nhân lại không có tác dụng, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Trên người nó lại trào ra thần quang ngũ sắc, liền quét về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại ôm lấy Vân Tiên Chân Nhân che ở phía trước. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong vô cùng nhanh chóng, mặc dù là ôm theo Vân Tiên Chân Nhân nhưng cũng đã lập tức đi tới trước mặt gà trống. Tay phải của Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, một đao hướng trên người của gà trống chém tới. Thần quang ngũ sắc lại tiếp tục xuất hiện quấn quanh ở yêu đao. Tay trái của Lâm Hiểu Phong dẫn theo Vân Tiên Chân Nhân trực tiếp hướng trên người của gà trống, bỗng nhiên ném tới. Oanh một tiếng, gà trống bị chấn lùi về phía sau vài bước, suýt nữa đứng không vững. Sau khi nó lùi về phía sau, đương nhiên cũng không duy trì được thần quang ngũ sắc. Yêu đao của Lâm Hiểu Phong thoát vây, một đao bổ tới trên người gà trống. Xin một tiếng, trên người gà trống bị chém rách một vết thương cực lớn. Gà trống truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng muốn đào tẩu. Nhưng Lâm Hiểu Phong thật vất vả, rốt cuộc mới tìm được cơ hội cuốn lấy nó, há có thể để cho nó dễ dàng rời đi như vậy. Một đao lại một đao chém tới. Gà huynh! Dương Văn Dương nhìn thấy nôn nóng không thôi. Gà trống này là từ khi hắn còn rất nhỏ, cha mẹ mua về nhà để thịt. Kết quả phát hiện gà trống này có chút cổ quái, liền giữ lại. Cuối cùng gà trống cùng với Dương Văn Dương lớn lên, vẫn luôn ở bên nhau. Không nghĩ tới hôm nay gà huynh thế nhưng gặp phải độc thủ. Trong mắt của Dương Văn Dương chảy rộng tơ máu, lên vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Ta và ngươi liều mạng! Trên người của Dương Văn Dương hiện lên sát khí, hung thần ác sát đánh tới Lâm Hiểu Phong. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong một chân đá bay Dương Văn Dương trở về. Rốt cuộc một đao đâm vào trong thân thể của gà trống này, gà trống cả người chấn động, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Thần quang ngũ sắc trên người lại lần nữa lóng lánh hiện lên, nhưng thực màu liền bắt đầu dần dần ảm đạm. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, nhưng gà trống chậm rãi nhắm mắt lại, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không, gà huynh! Dương Văn Dương vọt tới muốn đi ôm lấy gà trống. Lâm Hiểu Phong một chân đạp hắn, đè xuống dưới chân nói: Dương giáo chủ, đáng tiếc ngươi muốn bọn ngựa bắt về chim sẻ núp sau xem xiếc, xem như uổng phí rồi. Ta và ngươi liều mạng! Dương Văn Dương hét lớn. Lúc này Vân Tiên Chân Nhân mà Lâm Hiểu Phong đang nắm trong tay hơi hơi cử động. Còn có một người. Lâm Hiểu Phong hồi tưởng lại, Vân Tiên Chân Nhân này thật đúng là có chút xử lý không tốt. Loại đồ vật cương thi này đánh bại có lẽ dễ dàng, nhưng muốn giết chết lại rất khó. Thấy Vân Tiên Chân Nhân tỉnh lại, Dương Văn Dương vội vàng hô lên: Chủ Chân nhân, ta và người lên thủ giết thằng nhãi này. Xong việc, ta đem kim cây giáo tặng cho người. Chân của Lâm Hiểu Phong dùng một chút lực ấn xuống trên ngực hắn. Dương Văn Dương tức khắc thống khổ kêu lên thảm thiết. Tiểu tử! Sau khi Vân Tiên chân nhân tỉnh lại, cười lạnh nói: Có bản lĩnh liền giết ta đi. Ngươi nhiều nhất đem ta đánh bại, nhưng ngươi không thể giết chết ta. Vân Tiên chân nhân giãy giụa, Lâm Hiểu Phong dùng một quyền đánh vào cột sống của Vân Tiên chân nhân. Phình một tiếng, đổi làm người bình thường, nếu bị đánh trúng một quyền này, nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhưng đối với Lục Nhãn Cương Thi mà nói, loại thương tích này cũng chỉ hơn 10 phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không trông cậy có thể một quyền đánh chết gia hỏa này, chỉ là tạm thời để cho hắn an tĩnh một ít mà thôi. Tuy rằng không chết, nhưng đau vẫn là đau giống nhau. Vân Thiên chân nhân nhẹ răng nhếch miệng mắng: Ta là tiên nhân chuyển thế, vạn kiếp bất diệt. Tiểu tử, chẳng lẽ người cho rằng làm như vậy là có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ta không giết chết người, nhưng là không biết Trảo Yêu Cục có biện pháp nào diệt ngươi hay không. Lâm Hiểu Phong thấp giọng ở bên tai của Vân Tiên chân nhân nói. Vân Tiên chân nhân cả người chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trảo Yêu Cục sao? Ta là vạn kiếp bất diệt, thân thể chân tiên, như thế nào sẽ chết? Vân Tiên chân nhân cắn răng nói. Lâm Hiểu Phong một tay đem ra hỏa này ném trên mặt đất, tiếp theo đột nhiên một chân đá vào trên ngực hắn. Đau ta! Vân Tiên chân nhân kêu thảm một tiếng. Tỉnh lại đi, người cũng không phải là thân thể chân tiên, bất quá chỉ là cương thi mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Giáo đồ Kim Kê Giáo thấy vậy, một đám cũng từ bỏ chống cự. Lão đại nhà mình đều đã bị người ta tóm được, còn đánh cái rắm. Trần Phi lúc này chạy tới, Lâm Hiểu Phong chỉ vào Dương Văn Dương trên mặt đất. Đem gia hỏa này mang đi, tiếp quản sản nghiệp Kim Kê Giáo. Vậy còn hắn? Trần Phi nhìn về phía của Vân Tiên chân nhân. Ta cũng lời mất thời gian cùng hắn, đưa đến Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói. Thật muốn giết chết Vân Tiên chân nhân cũng không phải là không có cách, nhưng là yêu cầu thiết hạ tà trần cực kỳ phiền toái. Lâm Hiểu Phong cũng lời hao tổn tâm sức vì điều đó. Lục Nhãn Cường Thi như Vân Tiên chân nhân, hắn cũng không thể yên tâm để cho mấy người Trần Phi tạm giam. Lâm Hiểu Phong dẫn theo Vân Tiên chân nhân về tới căn phòng mà mấy người hàng chủ đang ở. Có cái gì có thể trói chặt gia hỏa này không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Bạch Dương Giáo chúng ta hiện tại nào có đồ vật như vậy? Hàng chủ lắc đầu nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.